Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 229, Greengrass yêu cầu. Được, Shirakawa cùng Astoria không ngừng thả ra mấy cái phá hoại nguyên rủa, đem phòng phá hư không còn một mống. Daff cũng thả một nho nhỏ hòa, đem phòng toàn bộ thiêu cháy. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng, các ngươi đây là đang làm gì? Greengrass cảm giác mình nhanh khóc. Nhanh, mang theo Daff cùng Grass phu nhân đi cái hẻm nhỏ kia. Astoria, Shirakawa nói một tiếng. Astoria nhất thời thuận theo lao vào trong ngực hắn. Shirakawa ôm lấy nàng, siêu thoáng cái. Hai người trực tiếp Apparat biến mất. Nhanh, đi theo ta. Greengrass nhìn Apparat biến mất Shirakawa cùng tiểu nữ nhi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh chóng đoạt lấy đại nữ nhi cùng thê tử tay. Siêu thoáng cái, Apparat rời đi, lửa nóng không khí, thoáng cái bị gạt ra, băng không khí lạnh lẽo, thoáng cái tràn vào trong phổi. Shirakawa cùng Astoria tại trong hẻm nhỏ đứng vững, mà Greengrass cũng mang theo nữ nhi cùng thê tử xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Làm sao bây giờ? Greengrass mang theo nữ nhi cùng thê tử xuất hiện bên đường. Cảm giác giá rét ngâm người không khí, không khỏi hướng Shirakawa hỏi. Ta cho các ngươi tìm một quán trọ. Trên người bọn họ không có bị ký hiệu đồ vật đi. Shirakawa hướng Greengrass hỏi. Trên người của ta hắc ma ký hiệu. Greengrass nghe Shirakawa nói, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, đem vươn tay ra tới. Shirakawa một cái kéo qua Greengrass tay trái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dùng qua đơn thuốc kép canh dược tề sau đó, cái này ký hiệu lại còn ở trên tay. Đi, đi với ta một cái địa phương. Chờ một chút, trên người bọn họ không có hắc ma ký hiệu đi. Shirakawa cau mày một cái, liền phải dẫn Greengrass xử lý trên người hắc ma ký hiệu. Bất quá ngẩn người một chút, nghiêng đầu hướng Greengrass mẹ con ba người hỏi. Không có. Greengrass phu nhân liền vội vàng lắc đầu. Daff cùng Astoria còn nhỏ, mà nàng là nữ tính, cũng không phải thành kính người hâm mộ, cho nên không có bị đánh lên ký hiệu. Vậy thì tốt, ta trước đi hỗ trợ thoát khỏi ký hiệu. Các ngươi đợi tại cái này, mấy phút liền được. Shirakawa phân phó một tiếng. Greengrass mẹ con ba người không cách nào phản đối, gật đầu một cái, nhìn Shirakawa kéo Greengrass Apparat rời đi. Mấy phút sau đó, hai người lại xuất hiện lần nữa, mà Greengrass trên mặt mang theo ngạc nhiên. Ba, như thế nào đây? Astoria trước tiên hỏi. Không việc gì. Greengrass nhìn ân cần tiểu nữ nhi, che đậy thoáng cái cổ tay phải trước kia có hắc ma ký hiệu địa phương, lắc đầu một cái. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi ở quán trọ. Trong một đoạn thời gian này, các ngươi trước ở tại trong quán trọ, ta giúp các ngươi làm đi Trung Quốc vé xe. Tin tưởng những tên kia là nghĩ không ra các ngươi sẽ ngồi xe lửa cùng Marco cùng đi Trung Quốc. Shirakawa vừa nói, mang theo mọi người đường đi trên một quán trọ, muốn hai cái căn phòng lớn, đem Greengrass một nhà an cư đi xuống, đem sự tình làm xong. Đêm đã rất sâu. Shirakawa trước quay về con nhện đường hầm trong nhà. Aaron, Penelope cùng Thu vẫn chưa có ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon đánh hạp ngủ. Đường Shirakawa vào cửa mới khó khăn lắm tỉnh lại. Các ngươi hẳn đi ngủ. Shirakawa nhìn hai cái muội chỉ choáng váng buồn ngủ dáng vẻ, không khỏi một trận áy náy. Tạm thời đi giúp Greengrass một nhà, mình cũng quên báo tin. Người thế nào mới trở về? Thu Kinh từ trên ghế salon đứng lên, mở miệng hỏi. Tạm thời giúp đỡ đi. Hiện tại ngủ đi. Shirakawa khẽ lắc đầu, không muốn nói nhiều. Nhượng hai cô bé các trở về phòng đi ngủ. Đợi các nàng ngủ mất sau đó, mới lấy trong nhà hiện có sở hữu đơn thuốc kép canh dược tề. Thật may vật này hắn chịu đựng không thiếu, là bởi vì kinh thường tính đi Marco bên kia làm việc. Shirakawa phân mấy cái bình nhỏ tử, đem đơn thuốc kép canh dược tề tách ra trang. Sau đó lặng yên không một tiếng động đưa đến Greengrass một nhà trong tay. Một người cho một bình. Mặc dù đi Trung Quốc không cần vật này, nhưng là tại nước Anh địa đầu, phải cẩn thận một chút. Đem đầu tay sự tình làm xong sau, Shirakawa mới an tâm lần hai lặng yên không một tiếng động trở lại con nhện đường hầm trong nhà ngủ. Đến sáng sớm sau đó, lại cùng Thu, Penelope nói âm thanh khác. Đừng, trước đi một chuyến cục cảnh sát, giúp đỡ làm hai tấm người bình thường thân phận. Sau đó sẽ đặt tốt vé phi cơ, lại đi đại sứ quán xin thoáng cái. Có lên ma pháp mở đường, hết thảy tinh giản biến hóa. Rất nhanh Shirakawa liền đem hết thảy làm xong, đem vé phi cơ cùng với tất cả giấy chứng nhận, thả vào Greengrass vợ chồng trước mặt. Còn như Duff cùng Astoria, Trung Quốc bên kia ma pháp giới quá thần bí, không có học viện, cho nên không có thể làm cho các nàng đi qua. Cho nên bọn họ muốn cùng Shirakawa cùng một chỗ, đọc xong Hogwarts học nghiệp. Mặc dù Shirakawa cùng Greengrass hữu tâm nhượng hai cái muội chỉ trước thời hạn tốt nghiệp, nhưng là lại bị hai cái tiểu cô nương cự tuyệt. Ta có thể tin được ngươi à? Greengrass gặp hai cô con gái đều cự tuyệt rời đi nước Anh, không khỏi nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa. Ba, Astoria nghe phụ thân nói, không khỏi mặt liền biến sắc, ngượng ngùng sau khi, cũng tức giận, nàng và tỷ tỷ Duff, đều đã qua 15 tuổi, đã không phải là tiểu hài tử, ngươi và ta đi ra. Greengrass không có lý tới Astoria, mà là chỉ một cái Shirakawa, hơn nữa dẫn đầu đi ra khỏi phòng, đến quán trọ trong căn phòng tới. Greengrass tiên sinh, Shirakawa với trốn đi hành lang. Nhìn cái này im lặng không lên tiếng vu sư, há hốc mồm, nhưng là lại bị cắt đứt. Được, không cần nhiều lời, ta cũng không có gì có thể nói. Astoria tính cách rất cố chấp, người phải hướng ta bảo đảm, bảo vệ tốt các nàng tỉ muội. Hơn nữa tại Hogwarts tốt nghiệp, không, một khi ma pháp giới xảy ra thay đổi, người muốn cùng các nàng cùng rời đi nơi này, đi Trung Quốc. Greengrass một cái cắt đứt Shirakawa nói. Được, Shirakawa không có cự tuyệt, gật đầu một cái. Nếu quả thật cho đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi nước Anh. Mặc dù hắn rất sớm định rời đi nước Anh, bất quá đó là dự định, bị bức phải không thể không đi trước thời hạn, kia cơ suất không quá lớn. Cho ngươi. Greengrass nghe Shirakawa nói, không có nói lời khen, từ trong lòng ngực móc ra một viên chìa khóa, đưa cho Shirakawa. Gia tộc chúng ta tại có một khoản tiền, giấu ở nơi ở cũ phòng hạ. Người có thể dùng cái này lấy ra. Bất quá ngươi đến mang theo nhờ Maria cùng Duff. Chỉ có Greengrass nhà huyết mạch mới có thể mở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.